Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139. Chương 139. Chọn đọc ký ức. Nhưng là phương thức như vậy thủy chung chỉ là dựa vào vận khí. Dù sao không phải là từng cái ninja đều là sẽ biết mang theo bên người chính mình nhẫn thuật. Càng nhiều thời điểm mặc dù là đánh chết địch nhân, cũng không chiếm được bất kỳ cân nhắc quyển trục. Mà ở chứng kiến Yamanaka nhất tộc bí thuật sau, cũng là cho vô thương mang đến một cái dẫn dắt. Nếu địch nhân có thể sẽ không đem tu luyện nhẫn thuật quyển trục đợi trong người. Như thế nào nếm không trực tiếp chọn đọc đối phương ký ức. Từ trong trí nhớ thu hoạch nhẫn thuật phương pháp tu luyện. Nhẫn thuật có thể nói là một cái ninja trọng yếu lực lượng. Bất luận cái gì ninja đối với chính mình nhẫn thuật có thể nói đều là cực kỳ coi trọng. Đồng dạng, ở trong trí nhớ của mình, đối với cùng với chính mình sở hội nhẫn thuật cũng tất nhiên sẽ lưu trí nhớ khắc sâu. Lấy chọn đọc trí nhớ phương thức thu hoạch nhẫn thuật phương pháp tu luyện. Vô thương cơ hồ là xuất hiện cái ý niệm này sau liền lao nhớ tới. Bất quá khi đó vô thương tinh lực không phải đặt ở kế đó muốn cùng Uchiha Itachi đánh một trận. Chính là đối mặt phía sau ngũ quốc ám chiến cho nên vẫn không có thời gian đi thực thi. Thế nhưng trong lòng cái ý nghĩ này cũng là đã tại trong đầu của hắn thâm căn cố đế. Đây cũng là vì sao vô thương tại sao phải đem vụ nhẫn cùng vân nhẫn thi thể âm thầm tới nguyên nhân. Mà ở về tới Konoha sau, vô thương hầu như lập tức bắt đầu rồi đối với Yamanaka nhất tộc bí thuật tu luyện. Yamanaka nhất tộc bí thuật cũng không phải cường đại gì nhẫn thuật. Chẳng qua là căn cứ Yamanaka nhất tộc tinh thần lực ưu dị thường nhân sở khai phá ra đặc thù nhẫn thuật, giống như là Nara nhất tộc bóng dáng thuật, Akimichi một tổ bội hóa thuật, những thứ này hay là bí thuật, đều là căn cứ tương ứng gia tộc đặc tính khai phá ra đặc thù nhẫn thuật. Chỉ cần vốn có đồng dạng đặc tính những thứ này hay là bí thuật tự nhiên không giống như là huyết. Cái giới hạn như vậy không cách nào học tập. Yamanaka nhất tộc bí thuật ở chân lý chi môn bên trong chỉ là thuộc về cấp độ B nhẫn thuật giá trị. Mà có thể chọn đọc trí nhớ tâm truyền thân thuật cũng chỉ là cấp độ C nhẫn thuật. Vô thương tiêu hao 1.500 giá trị điểm thì ung dung từ chân lý chi môn ở bên trong lấy được 2. Cái nhẫn thuật, ở trong khoảng thời gian 1 tháng này, ngoại trừ tu luyện phi lôi thần chi thuật bên ngoài. Vô thương cũng là đồng dạng nghiên cứu tu luyện 2 cái này Yamanaka nhất tộc bí thuật cùng nhẫn thuật, cùng tiến triển hầu như trì trệ không tiến phi lôi thần chi thuật bất đồng. Vô thương tuy là không phải Yamanaka nhất tộc người, thế nhưng tự thân tinh thần lực cũng là đồng dạng ưu dị. Quá mức trí tinh thần lực còn muốn vượt xa khỏi Yamanaka nhất tộc đại đa số người. Yamanaka nhất tộc bí thuật cần ở tự thân tinh thần lực cường đại đồng thời có thể chuyển hóa thành đặc thù tinh thần năng lượng mới có thể sử dụng gia tộc bọn họ nhẫn thuật. Tinh thần lực cường đại vô thương đang tu luyện hầu như mỗi ngày đều sẽ có tiến triển. Thậm chí là tâm truyền thân thuật phương pháp sử dụng cũng là sớm đã buông lỏng nắm giữ. Thẳng đến vừa rồi, vô thương rốt cục hoàn toàn đem Yamanaka nhất tộc bí thuật học được. Tinh thần lực có thể tùy thời chuyển hóa thành tinh thần năng lượng. Cũng có thể sử dụng tâm truyền thân thuật. Cũng đang bởi vì học xong Yamanaka nhất tộc bí thuật, vô thương hầu như không chần chờ chút nào. Lập tức đem trước đây niêm phong cất vào kho thi thể lấy ra ngoài. Lấy tâm truyền thân thuật thu hoạch thi thể ký ức. Nhờ vào đó đi tới đạt được trước người đối phương sở hội nhẫn thuật. Lúc này ở vô thương tâm thần tiến vào hắc ám khu vực chính là thi thể não vực. Mà những điểm sáng kia chính là thi thể lưu lại ở não vực ký ức. Vô thương phảng phất là một cái hacker. Không ngừng từ những điểm sáng này bên trong chọn đọc thi thể này sinh tiền lưu ký ức. Không biết qua bao lâu, vô thương mở hai mắt ra. Tay trái cũng là từ vụ nhẫn thi thể cái trán nâng lên. Một cái cấp độ A nhẫn thuật thủy độn. Đại thác nước thuật còn có 4 cái cấp độ B nhẫn thuật sao? Vô thương tự lẩm bẩm một tiếng. Chợt khóe miệng vi kiều. Mặt lộ ra nụ cười sán lạn dung. Suy nghĩ của hắn thành công. Lấy Yamanaka nhất tộc bí thuật sử dụng tâm truyền thân thuật quả nhiên có thể đi qua chọn đọc. Người chết ký ức. đi tới thu hoạch đối với phương sinh trước nhẫn thuật phương pháp tu luyện. Mới vừa rồi ký ức chọn đọc, Vô Thương đem vụ nhẫn lưu lại ở đầu ký ức đều là quan sát một lần. Ngoại trừ một chút không quan trọng ký ức bên ngoài, hắn từ thi thể trong trí nhớ chọn đọc đến rồi đối phương tu luyện nhẫn thuật toàn bộ quá trình. Trong đó không chỉ có đối phương sử dụng nhẫn thuật lúc tràng diện, cũng có đối phương ở vừa mới đạt được nhẫn thuật lúc. Quan sát nhẫn thuật phương pháp tu luyện ký ức, đều là bị hắn từng cái nhớ tới. Tên này vụ nhẫn là một vị nhẫn, nắm giữ nhẫn thuật có thể nói vô cùng phong phú. Cấp độ D cùng cấp độ C nhẫn thuật thì có mười mấy. Mà cường đại cấp độ B nhẫn thuật cũng là chừng bốn cái. Thậm chí còn có trước đây đã từng cùng Vô Thương lúc chiến đấu sử ra cấp độ A thủy độn nhẫn thuật. Đại thác nước thuật, trong đó bài trừ rơi Vô Thương nguyên bản là hội một chút như tam thân thuật các loại cấp thấp. Nhẫn thuật, cái kia bốn cái cấp độ B nhẫn thuật thì có ba cái Vô Thương không có tiến hành qua trao đổi. Mà cấp độ A nhẫn thuật đại thác nước thuật thì không cần nói. Trơ trụi là những thứ này nhẫn thuật. Một ngày Vô Thương đem ghi vào quyển trục, lại trao đổi đến chân lý chi môn, cũng đủ để cho Vô Thương thu được gần 10.000 giá trị điểm. Tuyệt đối coi là một khoản tiền lớn. Mà đây vẫn chỉ là từ một cỗ thi thể trong trí nhớ lấy được thu hoạch. Vô Thương thì như thế nào có thể không cười. Tiếu Dung thì như thế nào có thể không sán lạn. Lấy ra một tờ trống quyển trục, Vô Thương trực tiếp từ chân lý chi môn bên trong tiêu hao một giá trị soát lại cho đúng rồi bàn. Giao đổi văn chương, chợt đem chính mình từ vụ nhẫn trong trí nhớ chọn đọc đến nhẫn thuật phương pháp tu luyện ghi chép. Tới, để ta nhìn phía sau một chút có còn hay không vui mừng lớn hơn. Ghi chép xong, Vô Thương không có Arima đem quyển trục trao đổi đến chân lý chi môn bên trong, mà là cười híp mắt đi tới đệ nhị cụ vân nhẫn trước thi thể. Đồng dạng lấy tâm truyền thân thuật chọn đọc đối phương ký ức. Một tên tiếp theo một tên. Vô Thương phảng phất là một gã đào bảo giả. Vất vả cần cù, đem thừa ra 6 cụ vân nhẫn thi thể từng cái tiến hành chọn đọc ký ức. Mỗi khi một cỗ thi thể ký ức bị chọn đọc sau, Vô Thương sẽ nơi tay quyển trục ghi lại một phen, làm đem cuối cùng một cỗ thi thể ký ức chọn đọc hoàn tất. Đồng thời ở hầu như rậm rạp ghi chép các loại nhẫn thuật quyển trục lần nữa ghi lại một phen sau, Vô Thương đem quyển trục thu hồi, chợt lui về phía sau nhảy, hỏa độn, hào hỏa cầu thuật, trong sát na kết ấn hoàn thành, chừng 10 thước lớn nóng rực hỏa cầu từ Vô Thương trong miệng phun ra, hùng mãnh đem những thi thể này bắt đầu cháy rừng rực, gạch dưới mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.